Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4719, thực hiện lời hứa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngược lại nghiêm túc mà cùng hắn khoa tay múa chân. Nàng hy vọng từ cái nào vị trí bắt đầu thiết nhập cởi bỏ. Giải Thạch sư phó cảm thấy không cần thiết như vậy trịnh trọng. Nhưng là, xem ở Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, thực thảo hỉ phân thượng, gật đầu làm theo, Linh Nguyên Thạch muốn khuyên. Giải Thạch sư phó trước lấy nước thuốc, đem Linh Nguyên Thạch toàn thân trà lau sạch sẽ. Đãi chỉnh khối Linh Nguyên Thạch lộ ra nguyên lai gương mặt thật thời điểm, hắn càng thêm mà tiếc hận. Linh Nguyên Thạch bùn đất bị sát sau khi đi, da như ẩn như hiện mà lộ ra nhẹ nhẹ lam ý, nếu không phải kia nói khe rãnh. Này chỉ sợ là chợ trời tập khai quán về sau. Phẩm chất tối cao một khối lam tinh nguyên A, Giải Thạch sư phó trong lòng cảm khái. Cầm lấy tiểu công cụ, bắt đầu cẩn thận cởi bỏ. Tiểu công cụ xẹt qua ngạnh bang bang Linh Nguyên Thạch ra, phát ra từng trận rất nhỏ tư tư thanh. Đồng thời cùng với vôi bốn thoán, Giải Thạch sư phó giải đến cái kia khe rãnh khi, tay hơi hơi một đốn, sau đó mới tiếp tục thâm nhập, đem chỉnh khối Linh Nguyên Thạch biểu xác đều cắt một tầng. Giải Thạch sư phó một bên thở dài, một bên không ôm hy vọng mà đem vật liệu đá bẻ ra. Giải Thạch sư phó tùy ý nói, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía bị cởi bỏ thạch tầng bên trong. Lập tức mà, trong mắt đều trừng ra tới. Thiên, đây là lam tinh nguyên. So lục tinh nguyên còn muốn tốt lam tinh. Thạch tầng bên trong được khảm kia một mặt giống như trời xanh mê người nhan sắc. Kia sạch sẽ thông thấu thế nước. Thuần tịnh, trống trải, phảng phất sau cơn mưa trời nắng. Làm người cảm giác tươi mát. Còn có, nguyên bản hắn cho rằng sẽ bị khe rãnh tách ra phá hư. Kết quả, cái đáy cư nhiên hợp với một khối màu lam. Cư nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì lam tinh nguyên. Hắn không dám tin tưởng mà dụi dụi mắt. Thiếu niên ngữ điệu hoan sướng mà nói cho Khúc Đàn Nhi. Hắn ở chúc mừng tỉ tỉ. Không cần khách khí, Khúc Đàn Nhi cười đến thực đạm nhiên. Bởi vì đã sớm biết thạch trung linh nguyên. Tưởng có bao nhiêu đại kích động, thật sự không quá khả năng. Bất quá, có thể giải ra lam tinh nguyên, vẫn là làm nàng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng nhiều nhất chính là lục tinh nguyên. Lúc này, bên cạnh tự nhiên có người chú ý tới rồi. Là ở vây xem giải thạch người xem, mà những người này sớm lưu ý đến Khúc Đàn Nhi này đoàn người. Hơn nữa, đưa bọn họ cùng Giải Thạch sư phó hỗ động, đều thu vào trong mắt, đi ngược chiều giải Linh Nguyên Thạch, cũng không ôm hy vọng, lại thình lình mà, phát hiện giải ra tới chính là một khối lam tinh nguyên. Là mấy ngày này chợ trời tập khai quán tới nay, tỷ lệ tốt nhất một khối lam tinh nguyên, thực rõ ràng, đều ngạc nhiên, ở một trận kinh ngạc lúc sau, không biết ai cực kỳ hâm mộ mà tuôn ra một câu. Thế nhưng giải ra lam tinh nguyên, nháy mắt, để giải thạch chỗ vì trung tâm. Rất nhiều người đều sôi trào lên. Tuyệt đại bộ phận người vây xem, đều kích động mà hướng Khúc Đàn Nhi bọn họ bên này chen qua tới. Người một câu, ta một câu mà kêu lên. Thật là lam tinh nguyên. Chấm chấm, cái gì cấp bậc lam tinh nguyên? Là lam tinh nguyên. Phẩm chất cũng không tệ lắm. Vận khí không tồi a. A, khai ra lam tinh nguyên a, cái nào sạp mua nha? Ta đi thử thời vận. Có người hỏi ở đâu cái quán mua. Thực mau, bên cạnh vừa rồi có người nghe được thiếu niên cùng Giải Thạch sư phó đối thoại. Liền đem cái kia lão nhân quán hào báo một lần, ở ồn ào tiếng người chung. Giải Thạch sư phó phủng lam tinh nguyên, đầy mặt hồng quang, phục hồi tinh thần lại. Nhìn Khúc Đàn Nhi, dò hỏi câu 4722. Cách chương.